Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4632, nếu không có loạn trong, tất có giặc ngoài, Tà Nguyệt Giáo, cấm địa nơi nào đó sơn động, chuyến này thuận lợi, đệ tử đã xem thần ma tâm mang về, thần ma tâm từ trong tay Vạn Tử Chân bay vào trong sơn động, biến mất không thấy bóng dáng. Lý ra những lão già kia không có làm khó ngươi đi. Hoàng Hôn Thành chung quanh thật có mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, nhưng bọn hắn phát hiện ta sau đó liền đoán được là Tà Nguyệt Giáo an bài, cho nên đều co lên tới. Vạn Tử Chân ở trong Hoàng Hôn Sơn mạch dạo chơi hồi lâu, Từ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố còn chưa đến Hoàng Hôn Thành liền sớm bên trong dãy núi. Hắn sớm đã phát hiện có vài vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tại Hoàng Hôn Thành chung quanh. Hắn phát hiện bọn hắn cũng phát hiện Vạn Tử Chân. Song phương không mưu mà hợp, đều không hề lộ diện chào hỏi. Lý gia thái ất cường giả trông thấy Vạn Tử Chân đến Hoàng Hôn Sơn mạch, liền đoán được Tề Châu thần ma tâm sự tình đã bị Tà Nguyệt Giáo biết được. Thần ma tâm can hệ trọng đại, Lý gia cùng Tà Nguyệt Giáo đều lòng dạ biết rõ. Lý gia muốn có được thần ma tâm, phát sinh gia tộc thực lực bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất. Tà Nguyệt Giáo không muốn Lý gia đạt được thần ma tâm, bồi dưỡng được một vị thiếu niên chí tôn đến cùng Tà Nguyệt Giáo phân đình chống lại. Cho nên tại Lý gia cường giả phát hiện Vạn Tử Chân về sau, liền biết đạo thần ma tâm tạm thời cùng Lý gia vô duyên. Nếu là khi đó bọn hắn cưỡng ép từ trong Hoàng Hôn Sơn mạch mang đi thần ma tâm, nghênh đón bọn hắn sẽ không sẽ là đạt được thần ma tâm vui sướng, mà là Tà Nguyệt Giáo ngoài sáng trong tối lửa giận. Hừ, Lý gia những lão già kia chính là giảo hoạt, nếu như bọn hắn ở trong Hoàng Hôn Sơn mạch ra tay với ngươi rồi, vậy chuyện này xử lý liền dễ dàng nhiều. Trong sơn động truyền đến thanh âm già nua, tiếng nói bên trong mang theo một tia âm trầm cùng ẩn giận. Vân lĩnh Lý gia chiếm cứ 27 châu ổn định phát triển đã vượt qua mấy ngàn năm lâu. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, Vân lĩnh nhị thập thất châu tứ hải thái bình, quốc thái sáng an, địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, sớm đã trở thành Tà Nguyệt Giáo họa lớn trong lòng. Tà Nguyệt Giáo hận không thể trừ cho thống khoái. Lần này Vạn Tử Chân phụng mệnh tiến về Tề Châu, nếu là Lý gia cưỡng ép muốn cướp đi thần ma tâm, Vạn Tử Chân lại giả ý thụ thương, trốn về tông môn. Đến lúc đó, Tà Nguyệt Giáo liền có thể lấy Vân lĩnh Lý gia trọng thương Tà Nguyệt Giáo đệ tử kiệt xuất làm lý do, mượn cơ hội nổi lên. Nếu là Tà Nguyệt Giáo tại hung ác một điểm, trực tiếp cho Vạn Tử Chân một cái giáo chủ tương lai, danh hào, cái kia Vân lĩnh Lý gia sai lầm lập tức lại sẽ nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Nhân, quảng cáo, ám sát Tà Nguyệt Giáo giáo chủ tương lai, cái này cũng không phải cái gì nhỏ tội, là phạm vào Tà Nguyệt Giáo phải ngược. Kể từ đó, Lý gia không chỉ có không gánh nổi thần ma tâm, thậm chí còn có diệt tộc nguy hiểm, có thể không như mong muốn. Vân lĩnh Lý gia thái ất cường giả, hiển nhiên cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn trông thấy Vạn Tử Chân độc thân đến đây, liền minh bạch ở trong đó có bẫy. Tình nguyện nhịn đau cắt thịt, bỏ qua thần ma tâm, cũng không nguyện ý tại lúc này cùng Tà Nguyệt Giáo xé rách ra mặt. Lần này đi Tề Châu, mặc dù kế hoạch không thể thành công, nhưng cũng không ít thu hoạch. Vạn Tử Chân trong mắt sáng lên, nhớ ra cái gì đó, đối trong sơn động nói ra, tại Tề Châu ta phát hiện hai cái rất không tệ võ giả, là tới từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Vĩnh Hằng Ma Tông, chấm ngoặc kép, trong sơn động thanh âm già nua nỉ non, giống như trầm tư một chút, nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại liền một vị đệ tử có thể vào mắt, tên là Khương Huyền Tố, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trong bóng tối bồi dưỡng nhiều năm thiên tài kiệt xuất, hình như có ý muốn làm tương lai trưởng giáo bồi dưỡng. Nàng này thiên phú dị bẩm, thần cấp võ hồn, nhập đạo về sau, ngắn ngủi mấy chục năm liền kéo lên đến đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Ngoại trừ có Vĩnh Hằng Ma Tông đại lượng tu hành tài nguyên đầu nhập bên ngoài, nàng này thiên tư cũng là cực độ đáng sợ. Tại Tà Nguyệt Thiên Châu, cần phải xem như một vị thiên chi kiêu nữ rồi. Trong sơn động người, thế mà biết rõ Khương Huyền Tố lai lịch, đồng thời hời hợt nói ra liên quan tới Khương Huyền Tố tất cả lai lịch cùng thân phận. Cao cao tại thượng Tà Nguyệt giáo, thế mà đối vùng đất biên thùy nhỏ yếu không chịu nổi Vĩnh Hằng Ma Tông. Đều như vậy chú ý, Tà Nguyệt giáo có thể trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ. Không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ Khương Huyền Tố bên ngoài, còn có một người, chấm ngoặc kép, ồ, còn có một người, chẳng lẽ nói tình báo gây ra rủi ro. Trong sơn động người, thanh âm hơi nghi hoặc một chút, người này ta còn không biết tính danh, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Chân nói ra, nhưng người này là thôn thiên tộc tộc nhân. Thôn thiên tộc, nương theo lấy trong sơn động nặng nề thanh âm truyền đến. Mưa lớn khí thế hóa thành quái phong từ trong động thổi ra. Nhân, quảng cáo, hiển nhiên trong động chi nhân, bị thôn thiên tộc lại kinh ngạc một chút. Ôi, chấm ngoặc kép, trong động chi nhân, trầm mặc một lát, thở thật dài một tiếng. Vân Lĩnh Lý gia đã thành họa lớn trong lòng. Phong Tiết Sơn Trang vị thôn thiên tộc kia còn chưa giải quyết. Tại sao lại tới một cái thôn thiên tộc? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông cũng muốn bắt chước Phong Tiết Sơn Trang, mượn dùng thôn thiên tộc lực lượng, dùng cái này quật khởi? Chẳng lẽ ta Tà Nguyệt giáo khí vận đã hết sao? Vì sao cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, sinh ra nhiều như thế khó khăn trắc trở? Nghe được, bây giờ Tà Nguyệt giáo tình cảnh, tựa hồ cũng không phải tốt như vậy. Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu, bên trong không nội loạn, bên ngoài không giặc ngoài, chiếm cứ thiên phủ chi địa, an dưỡng thân hơi thở mấy ngàn năm, tích lũy xuống kinh thế hãi tục nội tình, đã lệnh Tà Nguyệt giáo lên lòng kiêng kỵ. Phong Tiết Sơn Trang mượn dùng thôn thiên tộc lực lượng, cấp tốc quật khởi, xưng bá phương Nam, khoảng cách Tà Nguyệt giáo lại xa, dần dần có thoát ly Tà Nguyệt giáo khống chế xu thế. Tà Nguyệt giáo, tuy không loạn trong, nhưng có giặc ngoài. Vạn Tử Chân giống như minh bạch Tà Nguyệt giáo bây giờ tình cảnh, liền trấn an nói, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có phá cục chi pháp. Vân Lĩnh Lý gia cùng Phong Tiết Sơn Trang quật khởi, bây giờ lại tới một vị thôn thiên tộc, về sau ngàn năm, Tà Nguyệt Thiên Châu lại sẽ lại thêm một vị bá chủ. Vân Lĩnh Lý gia, Phong Tiết Sơn Trang, thôn thiên tộc, không chỉ có Tà Nguyệt giáo kiêng kỵ bọn hắn, cái khác tông môn cũng chỉ sợ sẽ không hy vọng ngoại trừ Tà Nguyệt giáo bên ngoài. Còn có những tông môn khác cùng gia tộc cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Trong sơn động người, truyền đến vẻ vui mừng. Người nói chính là, liên hợp Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông. Vạn Tử Chân nghiêm túc nói, Quy Nguyệt Tông cùng Phong Tiết Sơn Trang láng giềng, hai thế lực lớn ở giữa, biên cảnh thường có ma sát. Phong Tiết Sơn Trang ỷ vào thôn thiên tộc lực lượng tùy ý làm bậy, Quy Nguyệt Tông cũng lo lắng Phong Tiết Sơn Trang sớm muộn sẽ đem đồ đao chém về phía bọn hắn. Cho nên, đối phó Phong Tiết Sơn Trang, bọn hắn so với chúng ta càng gấp gáp. Chúng ta có thể thừa dịp này Tà Nguyệt đại yến cơ hội, trong bóng tối gõ một chút Quy Nguyệt Tông, để bọn hắn đi đối phó Phong Tiết Sơn Trang. Đồng thời lúc khi tối hậu trọng yếu, Tà Nguyệt giáo có thể âm thầm ra tay tương trợ Quy Nguyệt Tông. Bây giờ Quy Nguyệt Tông đạt được Tà Nguyệt giáo lọt mắt xanh cùng duy trì, trong lòng cũng đã có lực lượng, đương nhiên sẽ không cho Phong Tiết Sơn Trang sắc mặt tốt nhìn. Ngoài ra, Quy Nguyệt Tông đi kiềm chế Phong Tiết Sơn Trang, liền cho chúng ta đối phó Vân Lĩnh Lý ra thời gian. Đến mức Vĩnh Hằng Ma Tông vị thôn thiên tộc kia, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Chân nói tới chỗ này dừng một chút, vừa cười nói, Vĩnh Hằng Ma Tông nhất định chỗ biên cảnh chi địa, tu hành tài nguyên không nhiều, tông môn nội tình không mạnh, trong thời gian ngắn không chống được khí hậu, chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Tà Nguyệt Thiên Châu xuất hiện cái thứ hai Phong Tuyết Sơn Trang, cho nên, Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn là phải xử lý một chút. Khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông gần nhất thế lực cường đại chính là Tử Hà Tông. Có thể cho Tử Hà Tông đi đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông. Trong sơn động người, âm thanh lạnh lùng nói, đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông sự tình trước không nóng nảy. Người đi hảo hảo tra một chút, vị thôn thiên tộc tộc nhân kia là lúc nào gia nhập Vĩnh Hằng Ma Tông? Làm sao Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thám tử không hề có một chút tin tức nào truyền về? Cha rõ ràng, vị thôn thiên tộc tộc nhân này mục đích về sau, lại định đoạt sau, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.